Động phòng hoa chúc sát vách. Chương 41 thù hận triền miên. Cô nhìn bóng anh, trên mặt anh mỗi một đường nét cô đều có thể thấy được một cách rõ ràng, bởi vì cô nhớ rất rõ, cô đã đem từng chi tiết trên gương mặt anh mà khắc sâu trong lòng, đừng nói là 3 năm, dẫu có là 3.000 năm, cô cũng sẽ không bao giờ quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Bạc Băng giả vờ bình tĩnh nở nụ cười, nghiêng người tránh sang một bên để Diệp Chính Thần bước vào, vào đi. Không ngờ Diệp Chính Thần xoay người Bạc Băng lại, vén tóc cô lên, nhìn thấy vết thương trên mặt của cô, anh vô cùng đau lòng. Ai? Là ai đã làm? Tiếng thét to phẫn nộ của anh có thể làm năng lượng phát sáng các bóng đèn của mấy tầng lầu. Trong trí nhớ của Bạc Băng, Diệp Chính Thần là người đàn ông có khả năng khống chế cảm xúc của bản thân vô cùng tốt, anh có thói quen che giấu rất kỹ những cảm xúc của mình. Mà hiện tại, sự tức giận của anh đang thể hiện một cách rõ ràng trên ánh mắt. Trên trán anh, các mạch máu bị kéo căng đến mức trở nên xanh tím, các ngón tay bị nắm chặt đến mức trở nên vặn vẹo trông rất đáng sợ. Bạc Băng mơ hồ nghe thấy cầu thang có tiếng bước chân, cô nhớ đến tầng lầu này, các phòng bên cạnh đều là đồng nghiệp của cô. Bạc Băng vội vàng kéo tay anh vào, sau đó xoay người khóa cửa. Là Ấn Trung Thiêm, giọng nói của anh mang theo sự nóng giận, giống như muốn xé Ấn Trung Thiêm thành những mảnh nhỏ. Bạc Băng lo lắng cơn thịnh nộ sẽ khiến Diệp Chính Thần đi tìm Ấn Trung Thiêm, nên cô theo bản năng lấy tay che mặt lại, anh ấy uống chút rượu, nhất thời xúc động. Xương ngón tay của Diệp Chính Thần càng ngày càng trở nên vặn vẹo hơn, các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc, hắn đối xử với em như vậy, em còn che chở cho hắn. Bạc Băng đã quên Diệp Chính Thần đã từng học qua tâm lý học, sự cố gắng bảo vệ và lo lắng của cô căn bản không thể lừa được anh. Đổi lại phương thức đơn giản hơn. Bạc Băng nở nụ cười, giọng nói mang ý tự giễu hỏi anh, đổi lại anh là anh ấy, biết em và người đàn ông khác có gian tình, anh sẽ làm thế nào? Không chừng anh sẽ trực tiếp bóp chết em. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, nếu như anh bóp được, anh đã sớm bóp chết em hàng vạn lần rồi. Ngực Băng Băng giống như bị một nhát dao đâm phải, máu tươi chảy ra. Đúng vậy, anh luôn luôn không bao giờ buông tha cho cô. Anh không muốn tổn thương cô. Ngay cả mắng cô một câu anh cũng không làm được. Đối với cô anh luôn luôn ngoan cố, luôn luôn quyết tâm, cô đánh anh, để lại trên ngực anh một vết sẹo, cô đã nhẫn tâm để lại anh đầy máu một mình ở sân bay Nhật Bản. Anh nhất định là rất đau. Nhưng điều có thể làm anh đau nhất, có lẽ là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô cũng đang làm đau lòng bàn tay của anh. Suy nghĩ thật kỹ đúng là cô đối xử với anh rất tàn nhẫn. Anh cố gắng hết sức để giúp cô cứu Ấn Trung Thiêm, mà trước mặt Ấn Trung Thiêm, cô lại cố gắng phủ nhận mối quan hệ của cô và anh. Diệp Chính Thần là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, mà cô dường như đã đem sự kiêu ngạo đó dẫm nát dưới chân mình, thế nhưng anh vẫn tươi cười nhìn cô. Hiện tại anh muốn bóp chết em không? Em hứa với anh là em sẽ không phản kháng, cô hỏi anh. Anh lắc đầu, ôm cô đặt trên ghế sofa, sau đó nâng mặt cô lên. Xem vết thương trên trán một cách cẩn thận, em có hộp thuốc không? Ở ngăn tủ trong phòng. Anh đi lấy hộp thuốc, dùng băng gạc xử lý vết thương trên trán cho cô. Lại lấy khăn để đá lạnh nhẹ nhàng chườm lên nơi đang sưng đỏ trên mặt cô. Cảm giác cực lạnh chạm vào chỗ đau truyền thẳng đến xung thần kinh yếu đuối của Bạc Băng, cô bỗng nhiên bật cười, cười đến vô vọng. Thật sự rất buồn cười, Ấn Trung Thiêm đánh cô một bạt tai, Diệp Chính Thần lại giúp cô xử lý. Cô thật sự không làm thất vọng hai người đàn ông yêu cô mà. Em cười gì thế? Diệp Chính Thần thấy cô cười mà anh không hiểu lý do. Do cười, nên động đến miệng vết thương, Bạc Băng che chỗ đau lại. Sư huynh, anh nói xem, chúng ta có được tính là gian phu dâm phụ không? Không tính, anh dương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, cho tới bây giờ, anh chưa từng đồng ý chia tay em. Loại tình huống năm đó cần nói ra hai chữ chia tay, sao? Đàn ông không nói đạo lý, thì bạn thật sự không còn biện pháp nào để nói chuyện với anh ấy. Ở trong lòng anh, em lúc nào cũng là bạn gái của anh. Bạc Băng hỏi lại, cho dù em đã có vị hôn phu. Nha đầu, Diệp Chính Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, từ cách thức đến lực dùng vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô, rời xa hắn đi. Ngọn đèn dưới lầu phản phất bóng tối lên gương mặt Diệp Chính Thần. Bạc Băng nhìn bóng anh. Trên mặt anh mỗi một đường nét cô đều có thể thấy được một cách rõ ràng, bởi vì cô nhớ rất rõ, cô đã đem từng chi tiết trên gương mặt anh mà khắc sâu trong lòng, đừng nói là 3 năm,